Nhân tình như vậy, thông thường đều là dùng ở mấu chốt nhất trên lưỡi dao. Dùng ở cái khác việc nhỏ trên, tuyệt đối là dư thừa. Hiện đang vấn đề đến rồi. Người lục bào tôn giả là dùng vẫn là không dùng? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.